Cực phẩm cuồng thiếu, chương 242, đào hố chôn người. Góc truyện audio.com. Nổi giận, triệt để nổi giận, đối với Bạch Lạc mà nói. Hắn là Bạch gia đại thiếu, là Bạch gia nội định đời thứ 4 người nối nghiệp, là Hồng Đỉnh câu lạc bộ người sáng lập. 30 tuổi liền ở quan trường hỗn đến người bình thường cả đời hít khói vị trí. Tất cả những thứ này, để Bạch Lạc có người bình thường không thể nào tưởng tượng được kiêu ngạo. Phần kiêu ngạo kia, để hắn đang đối mặt những cái được gọi là công tử bột. Còn ông cháu cha thì, đều là dùng một loại nhìn xuống ánh mắt. Phần kiêu ngạo kia, để hắn coi như là diện đối với phía trên lãnh đạo thì cũng chỉ là diện kính tâm bất kính. Phần kiêu ngạo kia, để hắn coi như biết Quan Lâm là Lan Hoa môn truyền nhân. Vẫn như cũ nắm giữ quyền lên tiếng. Mà bây giờ, luôn luôn đối với hắn nói gì nghe nấy Quan Lâm, ở phi trường phòng chờ sân bay, ở dưới con mắt mọi người, cùng hận không thể liếm hắn dày ra hàn thiết trình diễn cảm xúc mãnh liệt vở kịch lớn. Cái kia từng hình ảnh khó coi hình ảnh. Liền phảng phất một cái búa lớn nện ở trong trái tim của hắn. Đem sự kiêu ngạo của hắn cùng tự phụ tạp đến nát tan. Khiến cho tâm tình của hắn triệt để mất khống chế. Cho tới một quyền đánh nát máy vi tính xách tay. Cọt kẹt, ngạc nhiên nghe được bên trong văn phòng truyền ra nổ vang. Ở bên ngoài làm công thư ký kinh ngạc nhảy một cái. Không nói hai lời, liền vội vàng đứng lên vọt tới cửa phòng làm việc. Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Thư ký sau khi vào cửa, một chút liền nhìn thấy Bạch Lạc bộ kia nhất là tiên tiến cấp độ vũ trụ máy vi tính xách tay màn hình vỡ vụn. Mảnh vỡ tung đâu đâu cũng có. Bạch Lạc tay phải máu me đầm đìa. Sự phát hiện này, khiến cho đến thư ký theo bản năng mà dừng bước lại. Cả kinh trợn mắt ngoác mồm, cút ra ngoài, không có để ý trên tay đau đớn. Cũng không có đi lau máu tươi trên tay. Bạch Lạc khuôn mặt giữ tợn hướng về phía thư ký gầm nhẹ một tiếng. Vâng, là, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thư ký nhìn ra được lúc này Bạch Lạc đang đứng ở nổi khùng biên giới. Sợ đến vội vã lui ra văn phòng, cũng khép cửa phòng lại. Hô, hô, cùng lúc đó, Bạch Lạc phun khí thô, dùng sức lắc đầu nói. Tiểu Lâm nàng không thể làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Hàn Thiết hắn cũng không lá gan đó như thế làm. Nhất định là Diệp gia cái kia con hoang làm cái gì. Nhất định là như vậy. Dứt tiếng, Bạch Lạc sắc mặt đẹp đẽ một chút, cũng khôi phục mấy phần bình tĩnh. Hắn đầu tiên là dùng đánh chỉ xoa xoa bị thương vết máu. Rút ra sen vào thịt bên trong mảnh vỡ. Sau đó lấy ra điện thoại di động bấm Hàn Thiết điện thoại. Sân bay phòng y tế bên trong, Hàn Thiết đã tỉnh lại, cũng nhớ tới vừa nãy đã phát sinh tất cả, sợ đến sắc mặt trắng bệch, cả người trực run hắn không biết vì sao lại phát sinh loại kia hoang đường sự tình. Nhưng hắn biết, nếu để cho Bạch Lạc biết chuyện này, hắn coi như có 9 cái mệnh cũng phải xong đời. Vù, vù, coi như Hàn Thiết sợ hãi bất an, hoang mang lo sợ thời điểm. Điện thoại di động chấn động thanh âm vang lên, Bạch, đột nhiên xuất hiện chấn động thanh, khác nào tới từ địa ngục ma âm bình thường trùng kích Hàn Thiết tâm thần. Khiến cho hắn trong lòng căng thẳng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khó, lẽ nào là hội trưởng điện thoại, kinh hãi bên trong hắn không dám đứng dậy cầm điện thoại di động lên. Mà là một mặt hoảng sợ xem điện thoại di động, hỏi chính mình, dầm, không có đáp án. Hàn Thiết nuốt nước bọt, cố nén sợ hãi đứng lên, kéo trầm trọng bước tiến hướng đi điện thoại di động. Tựa hồ, hắn cũng biết, nên đến chung quy muốn tới. Trốn tránh là không có tác dụng, cứ việc có giác ngộ như vậy cùng chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thấy điện báo biểu hiện ghi chú sau, vẫn như cũ sợ đến cả người chấn động, điện thoại di động trực tiếp từ trong tay hắn lướt xuống. Rơi xuống trên giường bệnh, chấn động thanh cũng biến mất theo. Dầm, Bạch Lạc hầu kết lần thứ hai nhúc nhích, lấy hết dũng khí cầm điện thoại di động lên, phát hiện điện thoại di động lần thứ hai chấn động chuyển động. Lần này, Hàn Thiết không có ném mất điện thoại di động, mà là cố nén sợ hãi của nội tâm cùng bất an. Cắn răng, nhắm mắt nhấn dưới nút nhận cuộc gọi. Xuất mở miệng trước, âm thanh run rẩy, biết, hội trưởng, chuyện gì xảy ra, Bạch Lạc trực tiếp đánh gãy Hàn Thiết. Âm lãnh kia ngữ khí để Hàn Thiết ra đầu tê dại một hồi. Ta không biết, Hàn Thiết thất kinh trả lời. Hắn bởi vì bị điện côn đánh ngất, vẫn chưa nhìn thấy Diệp Phàm hiện thân, cũng không thể nào biết mình tại sao lại cùng Quan Lâm trước mặt mọi người làm ra như vậy chuyện kinh thế hãi tục. Không, không biết, Bạch Lạc nghe vậy, thật vất vả áp chế lửa giận lần thứ hai thoan lên. Tức giận mắng, Hàn Thiết, con mẹ nó ngươi muốn không chết được. Biết, hội trưởng, ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Hàn Thiết sợ đến cả người tóc gáy nổi lên, vẻ mặt đó đều sắp khóc. Ta dựa theo ngài sắp xếp, đưa quan hội trưởng đi sân bay, tiến vào phòng chờ sân bay sau. Ta đột nhiên phát hiện nàng dừng bước lại, sắc mặt trắng bệch, liền hỏi nàng làm sao. Kết quả, nàng cũng không nói gì. Liền, sau đó thì sao? Bạch Lạc cường lạnh lùng mở miệng, muốn nhảy qua một đoạn này. Quan hội trưởng như vậy làm sao? Ta cả người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Nhiên, sau đó ta không biết làm sao. Hoàn toàn mất đi đối với thân thể nắm quyền trong tay. Hàn Thiết ngừng thở, nhược nhược giải thích, cả con tim treo ở cuống họng trên. Bạch Lạc hai mắt phun lửa hỏi. Cái kia Diệp gia con hoang lại là chuyện ra sao? Hắn làm sao sẽ ở hiện trường? Diệp gia con hoang, Hàn Thiết nghe vậy. Bỗng nhiên ngẩn ra, theo bản năng nói, ta không nhìn thấy hắn. Khó, lẽ nào hắn ở hiện trường? Khốn kiếp, lần thứ hai nghe được Hàn Thiết, Bạch Lạc nộ không thể dừng mắng. Không biết là đang mắng Hàn Thiết, vẫn là ở mắng Diệp Phàm. Hàn Thiết sợ đến không dám lên tiếng. Miệng so với xử nữ hai chân giáp đến còn khẩn. Mà Bạch Lạc nhưng là cúp điện thoại, trực tiếp bấm Quan Lâm điện thoại di động. Phòng chờ sân bay, Diệp Phàm kết thúc cùng Bạch Lạc trò chuyện sau, liền đưa điện thoại di động ném đến Quan Lâm bên cạnh. Quan Lâm trước tiên cầm điện thoại di động lên, nhưng chậm chạp không có bấm Bạch Lạc dãy số, cứ việc nàng biết tất cả những thứ này là Diệp Phàm giở trò quỷ. Cứ việc nàng tin tưởng Bạch Lạc sẽ không tin tưởng nàng làm ra như vậy ngu muội sự tình. Nhưng nàng không biết nên hướng về Bạch Lạc giải thích. Bởi vì, nói 1.000, đạo 10.000, ngay khi vừa nãy, nàng cùng Hàn Thiết ở dưới con mắt mọi người, như hai con phát xuân tiểu mèo hoang trình diễn cảm xúc mãnh liệt vở kịch lớn. Đây là không cách nào thay đổi sự thực. Nàng biết, sự thực này trở thành Bạch Lạc sỉ nhục và toàn bộ hoa hạ xã hội thượng lưu trò cười. Nàng cũng biết, sự thực này sẽ cho kiêu ngạo, tự phụ Bạch Lạc tạo thành cỡ nào đả kích nặng nề. Ở như vậy một loại dưới tình hình, nàng không tin kiêu ngạo tự phụ Bạch Lạc có thể tha thứ nàng. Kế tục ở cùng với nàng, huống hồ, nàng còn bị Diệp Phàm phá hủy đan điền cùng kinh lực hạt giống. Triệt để bị trở thành phế nhân, có câu nói, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Quan Lâm không dám gọi điện thoại cho Bạch Lạc nhưng chủ động đem điện thoại đánh cho nàng. Vù, vù. Bên tai vang lên điện thoại di động chấn động âm thanh. Nhìn cái kia không ngừng lấp lòe ánh đèn, Quan Lâm cả người cứng ngắc, một mặt thất kinh, lập tức, nàng hầu như vô ý thức điểm rơi xuống nút nhận cuộc gọi. Có phải là Diệp gia cái kia con hoang làm? Điện thoại chuyển được, Bạch Lạc không có nói động viên Quan Lâm, mà là ngữ khí trầm thấp hỏi. Quan Lâm mặt không có chút máu trả lời. Hai mắt nhưng là oán độc nhìn chằm chằm phía trước Diệp Phàm. Hắn lợi dụng pháp thuật đánh lén ta, dùng thúc tình thuật để ta bị dục vọng quấn quanh người cùng Hàn Thiết làm ra loại chuyện kia. Sau đó lại đột nhiên hiện thân, làm tức giận ta ra tay, lợi dụng tự vệ quy tắc phế bỏ công phu của ta. Ta phải đem cái này con hoang chém thành muôn mảnh, nguyên bản Quan Lâm cùng Hàn Thiết làm ra loại chuyện kia đã để Bạch Lạc phát điên. Lúc này lại vừa nghe Quan Lâm bị Diệp Phàm đánh thành phế nhân. Tức giận đến Bạch Lạc hai mắt đỏ chót, đằng đằng sát khí gào thét lên, dứt tiếng dưới bóng đá rối trá Vương Toàn Văn xem. Hắn không chờ Quan Lâm đáp lời, liền trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Bên tai quanh quẩn Bạch Lạc tương tự dã thú rít gào. Quan Lâm trong lòng ấm áp, sau đó thấy Bạch Lạc cúp điện thoại, cũng không để ý, mà là một mặt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Như là bị hóa điên giống như vậy, đột nhiên âm u nở nụ cười. Cái kia khiến người ta sờn cả tóc gáy nụ cười, phảng phất ở nói cho Diệp Phàm, Diệp gia con hoang, người nhất định sẽ bị chết rất thảm. Chuyện gì xảy ra? Đang lúc này, một tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên lĩnh mệnh chạy tới. Nhìn thấy tình hình trong sân sau, sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn là Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc một thành viên. Chức trách là hiệp trợ cảnh sát phụ trách phổ đông sân bay an toàn. Sự tình là như vậy, dựa theo thượng cấp quy định, phàm là võ giả tham dự vụ án chủ yếu do Viêm Hoàng tổ chức xử lý. Vì thế, nghe được tên kia Viêm Hoàng tổ chức thành viên, đầu lĩnh cảnh sát liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra giản yếu truyền cáo. Nàng công phu đã bị phế, không gặp nguy hiểm, để người của ngươi trước tiên đưa nàng đi sân bay phòng y tế tiến hành cứu trị. Nghe được đầu lĩnh cảnh sát thuật lại, tên kia Viêm Hoàng tổ chức thành viên nói, mặt khác, để người của ngươi đem vừa nãy quản chế video cho ta. Được rồi, đầu lĩnh cảnh sát hết sức phối hợp, Diệp tiên sinh, cảm tạ ngài đúng lúc ngăn cản nàng hại người. Thấy cảnh sát phối hợp, tên kia Viêm Hoàng tổ chức thành viên do dự một chút. Đi thẳng tới Diệp Phàm bên cạnh, đầu tiên là cảm tạ. Sau đó khách khí nói, mặt khác, vì triệt để điều tra rõ ràng việc này, phiền phức ngài đi với ta làm một thoáng ghi chép. Được rồi, Diệp Phàm rất dứt khoát gật đầu. Đối với này, tên kia Viêm Hoàng tổ chức thành viên vẫn chưa cảm thấy bất ngờ. Hắn biết, căn cứ hiện hữu tình huống đến xem, Diệp Phàm không có bất cứ trách nhiệm nào, mà Quan Lâm không nhưng khi chúng làm ra như vậy mất mặt xấu hổ sự tình. Bị đánh thành phế nhân, sau khi còn muốn vì là ra tay đả thương tên kia tuần cảnh tiếp thu Viêm Hoàng tổ chức trừng phạt. Sau 20 phút, tên kia Viêm Hoàng tổ chức thành viên đem Diệp Phàm mang tới sân bay phân cục phòng thẩm vấn. Vẫn chưa lập tức để Diệp Phàm làm biên bản, mà là ra hiệu Diệp Phàm chờ chốc lát, sau đó đi tới cửa, bấm Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc người phụ trách Triệu Mãnh điện thoại. Đem sự tình báo cáo, ngươi nói Diệp Phàm rất có thể lợi dụng pháp thuật đối phó Quan Lâm cùng Hàn Thiết. Dẫn đến hai người trước mặt mọi người suýt chút nữa phát sinh quan hệ. Có chứng cứ hay không? Nghe xong báo cáo sau, Triệu Mãnh trực tiếp hỏi nơi mấu chốt nhất, có thể nói là một trận thấy máu. Chủ nhiệm, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Tên kia Viêm Hoàng tổ chức thành viên cười khổ. Pháp thuật tuy rằng không giống trong truyền thuyết như vậy giết người trong vô hình, mà là để lại dấu vết, nhưng có một cái tiền đề, gặp pháp thuật công kích người bị giết, mà lại muốn trong bóng tối trưởng khống Viêm Hoàng tổ chức cường giả tuyệt thế Viêm tự thân xuất mã, mới có thể thông qua bị pháp thuật giết chết người thi thể bên trong dấu vết lưu lại. Phán đoán ra người làm phép sử dụng pháp thuật, do đó suy đoán ra hung thủ vị trí tông môn. Thông qua nữa Viêm Hoàng tổ chức nắm giữ tình báo tra ra hung thủ. Mà bây giờ, Diệp Phàm căn bản là vô dụng pháp thuật giết chết Quan Lâm. Hơn nữa ở thi pháp thời điểm, rất khéo léo trốn ở trong đám người. Tách ra camera, có thể nói là làm được thần không biết quỷ không hay. Ta biết rồi, dựa theo chính quy trình tự công việc, Triệu Mãnh nghe vậy, làm ra chỉ thị, đứng dậy hướng đi bên cửa sổ. Lấy đạo của người trả lại cho người. Diệp gia hậu sinh cũng thật là đủ tàn nhẫn a. Nghĩ lại tới Diệp Phàm làm tất cả, Triệu Mãnh đầu tiên là cảm thán một câu, lập tức đưa mắt tìm đến phía thị phủ tòa nhà văn phòng vị trí. Như có điều suy nghĩ nói, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chỉ là Diệp gia hậu sinh trả thù bước thứ nhất. Chỉ mong Bạch gia cái kia tên rác rưởi không nên bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Bằng không đón lấy liền muốn bị Diệp gia hậu sinh đào hầm chôn rồi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.